Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589 tiểu thư, đừng xuống xe, tớ lên. Lâm Khinh Khinh chen vào trong xe, trước khi Vân Thư hỏi cô ấy tại sao lại bảo cô đến đây. Hông xe lại bị ai đó va mạnh một cái, nếu không phải bà Vân lây tay che trán cho Vân Thư thì trán của Vân Thư đã bị đập vào bảng điều khiển LCD. Lâm Khinh Khinh, tớ không gửi tin nhắn cho cậu. Là người khác dùng điện thoại của tớ dẫn cậu đến đây. Tớ không biết đó là ai. Sau đó lại bị đâm. Tài xế vẫn đang bật máy. Bà Tạ hỏi, lão Vương, sao rồi? Tài xế Vương, thưa bà, xe không khởi động được. Vân Thư thấy hai chiếc xe màu đen xuất hiện ở phía sau, như thể chúng sắp va chạm. Vân Thư, mình đã đắc tội ai? Bà Vân và bà Tạ lập tức lo lắng. Đụng nhau, trên xe còn có phụ nữ mang thai. Lâm Khinh Khinh, tiểu thư, cậu đã bị lừa. Vận Thư, nhưng tớ không biết đã đắc tội ai. Nói xong, Vân Thư nhìn về phía tài xế Vương, xe chưa khởi động. Từ trong rừng bước ra 6 người đàn ông cao lớn. Vân Thư không mắt bình tĩnh. Lâm Khinh Khinh nhìn thấy áo khoác của Vân Thư, rồi áo khóa của mình. Cô ấy cởi ra, thay áo khoác với Vân Thư. Khinh Khinh, làm gì thế? Suy nghĩ của Lâm Khinh Khinh chỉ có cô ấy biết, vì tránh chuyện khủng khiếp xảy ra. Cô ấy nói, đừng lo lắng, áo khoác của tớ dơ mỏng. Vân Thư không tin, phía sau nhất định có người của Tạ Mẫn Hành, chúng ta ở trong xe đợi đi. Vân Thư nói, bà Tạ và bà Vân lo lắng bảo vệ Vận Thư. 6 người đàn ông bên ngoài xe đang tiên lại gần. Tài xế lão Vương không thể khởi động xe. Vân Thư nói, chú Vương, đừng gấp, đợi 2 phút nữa rồi giận ga, đuôi xe bị họ đụng hỏng rồi. Vân Thư tự hỏi là ai? Lâm Khinh Khinh đội mũ lên đầu, sau đó kéo tóc Vân Thư ra, để vai cô xóa xuống giống như cô ấy. Vân Thư không biết thì đúng là kẻ ngốc. Lâm Khinh Khinh, cậu làm gì thế? Họ là ai cậu cũng không biết, còn muốn giả dạng tớ đi gặp bọn họ sao? Còn à, không ai được xuống, trong xe có hệ thông báo cảnh sát, người sắp tới rồi. Bà Tạ nói, mỗi chiếc xe của nhà họ Tạ đều có hệ thống báo động và chức năng khóa cửa tự động. Cách chương.